Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, được dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Giờ phút này, trên Khôn Sơn, vùng ngoại thành Bắc Kinh, chiến đấu cùng Chu Kiểu Âm cũng dần dần tiến vào giai đoạn gây cấn. Thành viên của Trảo Yêu Cục cũng dần dần bắt đầu xuất hiện bị thương. Tuy rằng bọn họ đều tận lực cẩn thận, nhưng rốt cuộc Chu Kiểu Âm thực lực quá mạnh. Hơn nữa có thể nói, bởi vì thành viên của Trảo Yêu Cục cẩn thận, cho nên lâu như thế, Chu Kiểu Âm căn bản là không có chịu bất luận trọng thương gì. Kéo dài như vậy là không được. Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, tất cả đều là thần sắc nôn nóng. Trên thực tế, nếu có thể, Lâm Hiểu Phong hận không thể tự mình xông lên cùng với Chu Kiểu Âm đánh nhau sống chết. Bất quá giờ phút này, hắn không ngừng an bài hơn 20 thành viên Trảo Yêu Cục này chiến đấu cùng với Chu Kiểu Âm. Thật muốn nói tiếp, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong mới là người mệt nhất. Đối phó Chu Kiểu Âm, không có khả năng hơn 20 người cùng nhau ùa lên, mà là chia làm hai nhóm người, thay phiên nghỉ ngơi chiến đấu cùng với Chu Kiểu Âm. Mục đích chính là vì giết chết Chu Kiểu Âm bằng vào tổn thất nhỏ nhất. Thay phiên nhau như vậy, hiện trường cần phải có người chỉ huy, cũng chính là Lâm Hiểu Phong tới điều hành. Tinh thần của Lâm Hiểu Phong có thể nói là tập trung cao độ, không ngừng chú ý tình huống hiện trường của những thành viên Trảo Yêu Cục cùng với đại khái thực lực của bọn họ. Nếu hơi chút an bài không tốt, có lẽ liền sẽ tạo thành thương vong. Lăng Tiêu liền đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lăng Tiêu ở chỗ này cũng xem như bảo hộ Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong lúc này đại não hoàn toàn đặt ở trên chiến trường. Vạn nhất Chu Kiểu Âm bỗng nhiên ra tay đối với hắn, Lâm Hiểu Phong không chắc có thể kịp thời chạy trốn. Nếu không, trực tiếp hạ mệnh lệnh đánh bất ngờ, chúng ta nhiều người liên thủ như vậy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết chết Chu Kiểu Âm. Lăng Tiêu mở miệng đề nghị. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không thể làm như vậy, tôi cũng muốn hiện tại liền giải quyết Chu Kiểu Âm, nhưng chúng ta không thể đem trứng gà đều đặt ở bên trong một cái rổ. Nếu hạ mệnh lệnh như vậy, xuất hiện bất luận biến cố gì, chính là đem hơn phân nửa Trảo Yêu Cục ném vào trong đó. Lâm Hiểu Phong không có khả năng hạ ra mệnh lệnh như vậy. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong là người ma đạo, nhưng thị phi công minh vẫn là có thể phân rõ. Trảo Yêu Cục mặc kệ làm chuyện gì, kỳ thật điểm xuất phát đều là việc làm tốt. Nếu đổi làm phân tử ma giáo khác, có lẽ sẽ tại đây mà hạ mệnh lệnh lung tung, làm thành viên Trảo Yêu Cục chịu chết. Bất quá Lâm Hiểu Phong sẽ không. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Bá Thanh yên tâm để cho Lâm Hiểu Phong làm chỉ huy. Lông mày của Lâm Hiểu Phong cắt gao nhăn lại. Hơn nữa, tôi cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Anh cảm giác được không? Không thích hợp. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Cậu nói như vậy, kỳ thật ta cũng mơ hồ có một chút cảm giác như vậy. Bất quá, lại không nói ra đến cùng là chuyện như thế nào. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Chu Kiểu Âm đang giao tranh nói. Chẳng lẽ trong chuyện này còn sẽ có biến cố lớn gì? Thời gian từng chút qua đi, choáng cái liền đi qua nửa giờ. Chu Kiểu Âm lúc này cũng có vẻ có chút mệt mỏi. Tuy rằng hắn là hung thú thượng cổ, nhưng đây chính là liên tục chiến đấu cùng nhiều cao thủ như vậy nửa giờ, Chu Kiểu Âm cũng là ăn không tiêu. Trảo Yêu Cục là dùng chiến thuật thay phiên, một đám thành viên đại khái đều được nghỉ ngơi, cho nên tình huống đều còn tương đối tốt đẹp. Chu Kiểu Âm nheo lại hai mắt, trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ hôm nay ta thật đúng là phải ngã xuống tại khu vực quỷ quái này sao? Không có khả năng. Ta sao có thể dễ dàng liền ngã xuống khu vực này như thế? Đúng rồi, ta còn có đồ vật mà tổ chức thần bí kia đưa lại đây cho ta. Chu Kiểu Âm lúc này cũng nghẹn quất không nói nên lời. Theo lý thuyết, thực lực của nó như vậy, phóng tới nơi nào cũng đều có thể là oai phong một cõi. Phía trước đang sống dở dở, bị phong ấn tại bên trong sơn động nhỏ này 30 năm cũng liền thôi. Lúc này thật vất vả từ trong sơn động trốn thoát ra, kết quả còn bị nhiều cao thủ như vậy vây công chém giết. Trong lòng nó thật nghẹn khuất. Quả thực là không thể nói, nó cũng không biết nên tố khổ ở đâu. Lúc này trên người Chu Kiểu Âm bay ra một viên màu đen như mực, giống như hạt sen, bay vào trong miệng của Chu Kiểu Âm. Âm Liên Tử. Mã Lân Long nhìn thấy viên hạt sen kia, lại là kinh ngạc kêu gọi một tiếng. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hắn hỏi: "Sư phụ, âm linh tử này có địa vị gì vậy?" Sắc mặt của Mao Lân Long trầm xuống: "Còn tuổi còn tương đối nhỏ, không rõ âm liên tử này thật không đơn giản." Nguyên lai, dưới cầu Nại Hà trong địa phủ có một con sông Vong Xuyên. Trong nước sông Vong Xuyên có vô số oan hồn. Rất nhiều oan hồn không muốn uống canh mạnh bà, không muốn quên ký ức sinh thời của mình. Đại bộ phận đều sẽ bị ném vào trong sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên này bởi vì có quá nhiều cô hồn dã quỷ, khiến cho nặng đến trình độ nhất định liền sẽ sinh trưởng ra hoa sen. Chẳng qua hoa sen này không giống như ở dương gian, mà là thuần túy có màu đen nhánh. Hoa sen sinh nở ở bên trong Vong Xuyên lại bị người coi là âm liên hoa. Bất quá tại trong địa phủ, âm liên hoa kỳ thật cũng thường thấy. Rốt cuộc sông Vong Xuyên cực kỳ rộng lớn, hơn nữa rất dài, phía trên sinh trưởng âm liên hoa tuy không dám nói là nhiều đếm không xuể, nhưng cũng không đến mức là nhân gian hiếm thấy. Mà những âm liên hoa đó trên cơ bản đều là ký thác một ít oán niệm của những oan hồn mà thành. Bất quá những âm liên hoa đều giống nhau, thực mau liền sẽ khô héo. Chỉ có một loại biện pháp có thể làm cho âm liên hoa kết ra âm liên tử, đó là yêu cầu ba hồn bảy phách của một người có mệnh cách vượt qua rất nhiều sóng gió, hơn nữa cõi lòng tràn đầy oán khí nhảy vào sông Vong Xuyên. Sau khi ba hồn bảy phách này biến thành âm liên hoa, liền sẽ hấp thu âm sát khí ở phụ cận sông Vong Xuyên. Điều này đã là rất khó đạt tới. Mấu chốt nhất, bình thường khi có âm liên tử xuất hiện cũng sẽ bị người chuyên môn thu thập đưa cho thập điện Diêm Vương. Không nghĩ tới dương gian thế nhưng sẽ có loại đồ vật hiếm lạ này. Đến nỗi âm liên tử này có tác dụng gì, Mao Lân Long lại thật sự không biết. Giới của hắn lại chưa có ăn qua. Sau khi Trúc Cửu Âm ăn xong âm liên tử, âm khí cùng sát khí trên người điên cuồng hỗn loạn lên. Hai mắt của Trúc Cửu Âm toàn bộ biến thành màu đỏ, bộ dáng như là muốn đem người ăn tươi nuốt sống. Thân thể của ta! Trúc Cửu Âm cảm giác được phụ cận có đại lượng sát khí cùng với âm khí bị âm liên tử trong bụng mình hấp dẫn lại đây, mà lực lượng của nó cũng nhanh chóng tăng lên. Toàn thể tiến công, không thể kéo dài! Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng hơi sốt ruột. Hắn nhìn ra một ít ý tưởng của Trúc Cửu Âm. Hiện tại khẳng định là Trúc Cửu Âm đang muốn kéo dài thời gian. Nó ăn âm liên tử kia đang ở đây điên cuồng hội tụ sát khí, càng kéo dài thời gian, thực lực của nó liền sẽ có thể mạnh hơn một phần. Tất cả mọi người cùng nhau tiến công, toàn lực giết hắn! Lâm Hiểu Phong la lớn. Tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục đồng thời từ trên mặt đất đứng lên, sau đó cùng nhau phóng về phía của Trúc Cửu Âm. Lúc này Trúc Cửu Âm đang ở giữa một mảnh đất trống, xung quanh tràn ngập sát khí màu đen. Mọi người đều cẩn thận một chút, những sát khí đó nói không chừng có độc. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nhắc nhở. Mà ở giữa sát khí đen nhánh cũng chính là vị trí của Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm đang thống khổ kêu thảm thiết, trên người nó đang không ngừng thay đổi bộ dáng. Bộ mặt của Trúc Cửu Âm thực dữ tợn, nó từng ngụm thở hổn hển. Thứ này vậy mà là âm liên tử, Vương Bát Đản đã bị ngươi lừa rồi. Và mấy ngày trước, khi Trúc Cửu Âm thân còn đang ở bên trong phong ấn, liền có người tìm được nó, cho nó một hạt âm liên tử. Hơn nữa nói cho nó lúc sau sẽ có nguy cơ lớn, một khi chịu đựng không nổi có thể ăn thứ này. Nhưng là phía trước Trúc Cửu Âm cũng không biết đây là âm liên tử. Có lẽ người hiện tại không biết âm liên tử có tác dụng gì, nhưng Trúc Cửu Âm sống ở thời kỳ thượng cổ, trong lòng nó lại biết rõ địa phủ thời cổ tồn tại rất nhiều hung thú, mà âm liên tử này lại chính là một loại đồ vật thô bạo có thể khiến cho hung thú phát cuồng. Một khi hung thú ăn xong thứ này, tuy rằng thực lực sẽ tăng cường đại biên độ, nhưng tương ứng hung thú này cũng sẽ liên tục điên cuồng mà tử vong, trừ phi là chết. Tóm lại không có bất luận khả năng nào từ trong điên cuồng giải thoát ra tới. Vậy mà là âm liên tử! Thanh âm của Trúc Kiều Âm có chút phát run, nó không nhịn được lớn tiếng tru lên. Lúc này cũng lục đục bắt đầu có người của Trảo Yêu Cục vọt vào bên trong sát khí. Tất cả mọi người nhìn ra Trúc Kiều Âm không thích hợp. Lâm Hiểu Phong càng là xông vào phía trước nhất. Phía trước ẩn ẩn xuất hiện thân ảnh của Trúc Kiều Âm. Trúc Kiều Âm lúc này bộ dáng đã thay đổi, biến thành một quái vật chân chính. Phía trước Trúc Kiều Âm tuy rằng kỳ quái, nhưng tốt xấu gì vẫn là mặt người thân rồng. Việc đó còn ở trong nhận thức của Lâm Hiểu Phong. Nhưng giờ phút này, Trúc Kiều Âm giống như một bãi bùn lầy, thịt nát vô cùng, tối đen như mực. Giờ phút này Chu Cửu Âm đã biến thành một khối thịt đen cao 7 mét, đường kính 10 mấy mét, hơn nữa tản mát ra mùi vị tanh tưởi nồng đậm, làm người ta ngửi thấy một chút cảm giác sẽ vô cùng khó chịu. Lâm Hiểu Phong nhìn đoàn thịt thối trước mắt này, có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Thứ này đến cùng là cái gì đây? Bên trong thịt thối lúc này cũng trông thấy một khuôn mặt, đúng là khuôn mặt của Chu Cửu Âm lúc trước. Trên mặt của Chu Cửu Âm cũng tất cả đều là thần sắc thống khổ. Thật là khó chịu, ta thật là khó chịu. Chu Cửu Âm gào giống lên. Ta muốn giết sạch các ngươi. Nói xong, cho thịt nát trên người hắn, thế nhưng chui ra từng con rắn nhỏ màu đen. Từng con rắn này thoạt nhìn độc tính cực mạnh. Lăng Tiêu, anh dẫn người giải quyết những con rắn đó, tôi tiến công bản thể của nó. Lâm Hiểu Phong sống lên nói. Những người khác không cần tùy tiện tới gần. Lúc này Chu Cửu Âm đột biến, cũng không biết gia hỏa này đến cùng có bản lĩnh gì. Lâm Hiểu Phong đương nhiên đi đến trước thử xem lúc này đến cùng có cái gì bất đồng. Hiện tại để cho những người khác của Trào Yêu Cục tới gần, chỉ sợ sẽ phải chịu chết. Lâm Hiểu Phong là người được chọn thích hợp nhất, giới cuộc tốc độ của hắn đủ để theo kịp Hồng Nhãn Cường Thì. Tiếng nói vừa dứt, các loại đạo pháp, lôi điện, ngọn lửa đem những con rắn nhỏ màu đen tiêu diệt đến không còn một mảnh. Lâm Hiểu Phong cũng vọt về phía của Chúc Kiều Âm. Hắn nhảy dựng lên, tiếp theo hướng về đầu của Chúc Kiều Âm đột nhiên chém tới. Lên ở thời điểm yêu đao sắp bổ vào đầu của Chúc Kiều Âm, bỗng nhiên trong thân thể cao lớn của Chúc Kiều Âm kia thế nhưng vươn tới một cánh tay thật lớn, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chộp tới. Bàn tay này xoát một chút liền đem Lâm Hiểu Phong gắt gao chộp vào trong tay. Không xong, trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ không tốt. Hắn dùng sức giãy giụa nhưng không có bất luận hiệu quả gì. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong cảm giác được cánh tay này bắt lấy chính mình, sức lực cũng bắt đầu dần dần tăng lên. Thục mau liền đem Lâm Hiểu Phong siết chặt đến cơ hồ có chút không thở nổi. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, hô lên. Kiếm thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tương mệnh tại đình, ảnh quỷ thuật. Tức khắc, trong bóng tối ở khắp nơi, không đếm được có bao nhiêu hắc ảnh từ trong mặt đất chui ra. Hơn nữa, hướng về cánh tay đang siết chặt Lâm Hiểu Phong đánh úp lại. Bọn chúng không ngừng công kích cánh tay này, nhưng cánh tay này liền như đúc ra từ sắt thép, căn bản là không có bất luận hiệu quả gì. Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn lại, lúc này trên mặt của Chúc Cửu Âm rất kỳ quái. Trên mặt Chúc Cửu Âm vừa lộ ra thần sắc vui sướng, rồi lại có thần sắc thống khổ. Thần sắc vui sướng này hiển nhiên là bởi vì nó sắp giết được Lâm Hiểu Phong, mà nguyên nhân thống khổ chính là bởi vì âm linh tử này mang đến cho nó khổ sở. Trước đây cũng nói qua, âm linh tử này có tác dụng khác hay không không biết. Tóm lại, đối với yêu thú bọn chúng mà nói, tuyệt đối là cấm kỵ. Sau khi ăn xong, đích xác sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn làm lực lượng tăng cường đại biên độ, nhưng hậu quả quá nghiêm trọng. Ta muốn ăn người! Chúc Kiều Âm lớn tiếng nói, tiếp theo hé miệng liền muốn đưa Lâm Hiểu Phong nuốt vào trong miệng mình. Ngũ lôi phá tiêu tử hình. Trong sát khí hắc ám bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện một đạo lôi điện chói mắt ầm ầm đánh xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn, một đạo lôi điện to như thùng nước trực tiếp đánh tới trên miệng của Chúc Kiều Âm. Mặc dù vị trí khác của Chúc Kiều Âm vô cùng kiên cố không thể phá, nhưng vị trí miệng lại là yếu ớt. Đặc biệt là khi lôi điện này đánh trúng, đau đớn khiến cho Chúc Kiều Âm không ngừng rên lên. Đàn nhãi dành vô tri các người, hôm nay ta muốn mạng của các người. Chúc Kiều Âm lớn tiếng quát. Giết cho ta. Vô số sát khí bắt đầu không ngừng quay cuồng. Sau đó, từ trong sát khí biến thành hơn 30 binh lính quái vật ăn mặc áo giáp đen nhánh. Những binh lính quái vật đó đồng thời cầm đại đao, sau khi ra tới liền hướng về phía những thành viên của Trào Yêu Cục gần đó công kích tới. Ngũ lôi phá tiêu tử hình. Đột nhiên, một đạo lại một đạo lôi điện oanh kích ở trên cánh tay đã mất lấy Lâm Hiểu Phong. Lôi điện liên tiếp đánh đến, làm cho Lâm Hiểu Phong có chút ăn không tiêu. Nói giỡn sao, đây dù sao cũng là một đạo lôi điện đánh đến bên lỗ tai của mình, loại cảm giác này có thể dễ chịu được sao? Bất quá, sau khi có 7-8 đạo lôi điện đánh tới, cánh tay này rốt cuộc là không thể chống đỡ được, bị chém thành hai nửa. Lâm Hiểu Phong cũng rơi trên mặt đất. Chúc Kiều Âm còn đang chuẩn bị công kích Lâm Hiểu Phong, bất quá thực mau liền có 8 thanh kiếm gỗ đào bay vụt đến. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, Lăng Tiêu đã sử dụng Ngự Kiếm Quyết. Lâm Hiểu Phong cũng nhân cơ hội này xông lên trước, dùng yêu đao đột nhiên đâm tới thân thể của Trúc Cửu Âm. Phụt một tiếng, yêu đao có thể nói là vô cùng sắc bén, thế nhưng làm người không thể nghĩ tới chính là lấy trình độ sắc bén của yêu đao, vậy mà cũng chỉ đâm vào một nửa, liền rốt cuộc không thể nào mảy may đi vào. Thật sự quá kiên cố. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cảm giác ngưng trọng, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bên trong thịt thối của Trúc Cửu Âm này thế nhưng vươn ra một cánh tay hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chụp tới. Đương nhiên Trúc Cửu Âm chỉ là một khối thịt thối đen nhánh, nhưng mức độ kiên cố lại giống như sắt thép. Lâm Hiểu Phong không dám ngạnh kháng chút nào, vội vàng lùi ra phía sau. Phanh một tiếng vang lớn, vị trí vừa rồi của Lâm Hiểu Phong vừa đứng đã bị đánh ra một cái hố to, cần phải suy nghĩ đối sách giải quyết nó. Lâm Hiểu Phong thấy rằng cũng chưa có biện pháp nào để đối phó Trúc Cửu Âm này, liền vội vàng lùi về phía sau, trở lại bên người của Lăng Tiêu nói: tiếp tục đánh như vậy không thể được. Ngay cả yêu đao vô cùng sắc bén này thế nhưng đều không gây thương tổn cho Trúc Cửu Âm, mà vào lúc này thực lực của Trúc Cửu Âm kia đã vô cùng cường hãn, tới gần nó liền cơ hồ là nhảy múa ở bên cạnh vách đá. Mặc dù là phía sau của Lâm Hiểu Phong, dưới tình huống như vậy đấu cùng với Trúc Cửu Âm cũng là cực kỳ hung hiểm. Lăng Tiêu gật đầu nói: đánh tiếp như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Hiểu Phong, giờ phút này Mã Lân Long đã từ nơi không xa đi tới. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại: sư phụ, làm sao vậy? Mã Lân Long hơi chút nôn nóng mở miệng nói: Trúc Cửu Âm lúc này vừa ăn xong chính là âm liên tử, viên âm liên tử này ở trong bụng hắn biến thành một trái tim khác, muốn giết hắn chỉ có đánh nát âm liên tử này. Lăng Tiêu nói: nhưng da của hắn vô cùng kiên cố, chỉ sợ lấy thủ đoạn hiện tại của chúng ta muốn đục lỗ đám thịt nát của hắn, sau đó tiến vào trong đánh nát cái gọi là âm liên tử kia, khó khăn thật đúng là không nhỏ. Tuy nói là như vậy, Mã Lân Long xoay chuyển lông mày nói, nếu ta hiện tại khôi phục đạo pháp có lẽ còn có thể phá mở, nhưng đạo pháp hiện tại của ta cũng chỉ mới khôi phục 6 phần thực lực, cũng không phải đối thủ của nó lúc này. Chờ thêm một hồi, mặc dù Mã Lân Long khôi phục đạo pháp, nhưng thực lực của Trúc Cửu Âm này cũng sẽ tăng trưởng rất lớn. Nếu như để cho hắn tăng trưởng như vậy là không thể được. Mã Lân Long nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi: Lăng Tiêu, Long Hổ Sơn các người không phải có một chiêu ngự kiếm quyết sao? Lăng Tiêu sửng sốt, gật đầu nói: đích xác có, bất quá ta luyện được cũng không nhiều lắm. Ta nhớ rõ có một chiêu vạn kiếm quyết, không biết người có biết hay không? Mã Lân Long mở miệng do hỏi. Biết thì có biết, Lăng Tiêu nói, bất quá uy lực lại không chắc sẽ rất lớn. Biết là đủ rồi. Mã Lân Long đột nhiên bắt lấy cánh tay của Lăng Tiêu, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái ở sau lưng hắn. Nhanh lên. Lăng Tiêu thấy vậy, trong tay nhanh chóng rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Hắn nhìn không được hỏi Mao Lân Long: Mao tiền bối, vạn kiếm quyết của ta thật sự có thể đối phó được gia hỏa này sao? Có ta ở đây là được rồi, Mao Lân Long gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong ở một bên nhìn sư phụ của mình, không biết vì sao lúc này Mao Lân Long so với những ngày trước kia thế nhưng tăng thêm vài phần phong thái cùng với tự tin. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân tất cả đạo thuật của hắn đều đã trở lại. Giờ phút này Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhắm hai mắt. Kỳ tai đại đạo, tráng tai đại đạo, thiên đắc nhất dĩ danh, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh. Tuy rằng Lăng Tiêu thích dùng cùng am hiểu ngũ lôi phá tiêu tử hình, nhưng ngự kiếm quyết mới là đạo pháp vô cùng lợi hại của Long Hồ Sơn. Niệm đến đây, Mã Lân Long cũng đi vào phía sau hắn, bàn tay nhẹ nhàng chụp vào sau lưng của Lăng Tiêu. Từng luồng đạo pháp cường đại chui vào trong thân thể của Lăng Tiêu. Quanh một tiếng, khí thế trên người của Lăng Tiêu lúc này tăng cường rất lớn, thậm chí lấy hắn làm trung tâm nổi lên gió. Lăng Tiêu mở hai mắt, mở miệng nói: vạn kiếm quyết. Thanh đào mộc kiếm bị hắn nhẹ nhàng ném ra. Tiếp theo, một thanh lại một thanh kiếm xuất hiện ở giữa không trung, ước chừng có hơn 30 thanh kiếm. Những thanh kiếm đó toàn bộ là do khí công hình thành. Lúc này gào thét lao về phía của Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn về phía những thanh kiếm đang bay vụt về phía mình, đó đương nhiên cũng cảm giác được không ổn, muốn trốn tránh, Thế nhưng thân hình của nó quá mức cồng kềnh, muốn tránh sao, căn bản là làm không được. Phốc phốc, đếm không được có bao nhiêu kiếm quang đâm vào trên người Trúc Cửu Âm. Nó mở ra mồm to như bồn máu, không ngừng chu lên, nhưng lại không có bất luận tác dụng gì. Huyết nhục trên người của Trúc Cửu Âm cũng không ngừng bị những thanh kiếm đó đâm trúng. Theo sự bay múa của những thanh kiếm đó, lần thể tích của Trúc Cửu Âm không ngừng thu nhỏ lại. Thực mau, trên người Trúc Cửu Âm cũng chảy xuôi vô số máu tươi. Trúc Cửu Âm không ngừng mấp máy. Thật mạnh! Lâm Hiểu Vong đứng ở phía sau, nhìn thấy một chiêu vạn kiếm quyết này của Lăng Tiêu cũng là có chút kinh sợ. Phải biết rằng thân thể của Trúc Cửu Âm, yêu đao trong tay hắn đều chỉ có thể đâm vào một nửa, nhưng đại dưới kiếm quyết lại giống như đậu hũ. Ba lần lòng ha hả nở nụ cười. Đây dù sao cũng là đạo pháp chấn sơn của Long Hồ Sơn, làm sao mà không có uy lực được. Nói đến đây, Ma Lân Long lại lắc đầu nói, bất quá đáng tiếc, nếu là Lý Duyên Phong của Long Hồ Sơn tới dùng một chiêu này, chỉ sợ uy lực sẽ tăng thêm một cấp bậc. Những thanh kiếm đó ở giữa không trung hình thành một cơn lốc xoáy trong không khí. Trúc Cửu Âm lên ở bên trong lốc xoáy thì không ngừng bị bổ ra. Rốt cuộc bên trong lộ ra một viên kim quang. Ma Lân Long nhìn thấy chỉ vào nói, đây là âm liên tử, hủy hoại nó. Minh bạch. Sắc mặt của Lăng Tiêu trở nên đỏ bừng, hắn hít sâu một hơi, tiếp theo đôi tay hợp ở bên nhau, trong miệng thì thầm, diệt. Ba mươi mấy thanh phi kiếm toàn bộ hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh kiếm vô cùng lớn. Oanh một tiếng, oanh kích vào phía trên của âm liên tử này. Trên mặt Trúc Cửu Âm không ngừng vặn vẹo, làm sao như vậy, ta đều đã ăn âm liên tử, lại vẫn không phải đối thủ của các ngươi sao? Nói đến đây, thân thể Trúc Cửu Âm rốt cuộc là bắt đầu tan rã. Phanh một tiếng, thân thể Trúc Cửu Âm âm âm nổ tung, vô số thịt thối phi tán ở giữa không trung. Đã giải quyết. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không nghĩ tới Trúc Cửu Âm vậy mà cường hãn như thế. Lăng Tiêu nhìn thịt nát đầy đất, hắn từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể sử dụng ra một chiêu này, hoàn toàn là do Mao Lân Long truyền đến lực lượng đạo pháp vô cùng khổng lồ. Nếu thật sự để cho hắn dùng năng lực của chính mình, là căn bản không sử dụng ra được một chiêu này. Thật là may mắn, Lăng Tiêu nhịn không được cảm khái nói. Lúc này đây, người trong Trào Yêu Cục thế nhưng chỉ chết một người, mà những người khác cơ hồ đều không có bị thương. Đối phó quái vật như Trúc Cửu Âm, chiến tích như thế có thể nói là chiến thắng tuyệt đối. Trở về đi, Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Thịt thối dư lại trên chiến trường, lúc sau Trào Yêu Cục sẽ phái binh lính chuyên môn lại đây quét tước giải quyết. Việc còn lại liền không có quan hệ gì cùng bọn họ. Thực mau bọn họ về tới trên xe buýt, đoàn người cũng rất mệt mỏi, mang lên thi thể người đã chết kia tiến về tổng bộ của Trào Yêu Cục. Mà trong tổng bộ, Lưu Bá Thanh ngồi ở trong văn phòng, hắn tiếp nhận điện thoại, gật đầu, thật lâu sau đó mới đem điện thoại buông xuống. Hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản Lưu Bá Thanh đều đã làm tốt chuẩn bị hy sinh 5-6 người, không nghĩ tới lúc này vậy mà chỉ hy sinh một người. Tuy rằng dùng từ hy sinh tới để miêu tả có lẽ có chút không đủ, nhưng sự thật chính là như thế. Chỉ chết một người như vậy kỳ thật đã là sự tình may mắn siêu cấp. Sớ của lúc trước Lưu Bá Thanh cùng với Mao Lân Long liên thủ cũng là sức mạnh của chín châu hai hổ, còn phải dùng một thân tu vi của Mao Lân Long rồi cũng mới đem Trúc Cửu Âm chấn áp. Bất quá từ tin tức bên kia truyền quay lại tới xem, Trúc Cửu Âm này đã ăn vào âm liên tử. Nghĩ vậy, Lưu Bá Thanh không khỏi nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ này là âm liên tử này lập hạ công lao rồi. Lưu Bá Thanh lúc này cũng còn nhớ đoán được đại khái. Lúc này đây có thể dễ dàng bắt lấy Trúc Cửu Âm như thế, sẽ đến cùng mà nói, kỳ thật vẫn là công lao của âm liên tử kia. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Trúc Cửu Âm không có ăn âm liên tử, chỉ sợ sẽ không thay đổi thành một đoàn thịt thối như vậy. Sau khi ăn âm liên tử, làm Trúc Cửu Âm lâm vào điên cuồng, không những không có đạt tới hiệu quả giết chết mọi người của Trào Yêu Cục, ngược lại làm thân thể của Trúc Cửu Âm cồng kềnh trì độn, ngược lại bị Lăng Tiêu giết chết. Nhìn dáng vẻ này, cung trùng bảo hiến này ngược lại là bị thông minh phản lại thông minh rồi. Lưu Bá Thanh ngồi trên ghế sofa, đổ một ly trà, nhìn về phía Quyền Lịch nói, còn có 4 ngày. Cái gì? Trúc Cửu Âm chỉ giết chết một người? Trong chùa miếu của triều Phật giáo, thanh âm của phiên giới truyền ra thật xa, trong thanh âm còn mang theo vẻ không dám tin tưởng. Sao có thể? Trong phòng cũng chỉ có bốn người phiên giới: Tây Vương Mẫu, Cung Trung Bảo Hiến cùng với Hà Kính Phong. Tây Vương Mẫu ở một bên gật đầu nói: Không sai, căn cứ tin tức bên kia truyền đến, Trúc Cửu Âm chỉ giết được một người, khiến cho trưởng môn Lăng Tiêu của Long Hồ Sơn dùng vạn kiếm quyết giết chết. Sắc mặt phiên giới âm trầm xuống. Phiên giới mở miệng nói: Liền tính là lấy thực lực bản thân của Trúc Cửu Âm, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng để cho Trảo Yêu Cục tiêu diệt như vậy. Nhưng Trúc Cửu Âm ăn âm liên tử, hẳn là thực lực phải tăng nhiều mới đúng. Vì sao ngược lại chỉ giết được một người đã bị Lăng Tiêu giải quyết rồi? Ta nghĩ hẳn là cùng với âm liên tử có quan hệ. Cung Trung Bảo Hiến thở dài nói: Âm liên tử này tuy rằng đích xác sẽ làm hung thú phát cuồng, làm cho thực lực bọn họ bạo tăng, nhưng thật ra chúng ta đã không có gì xét đến một nhân tố khác. Dựa theo tin tức từ hiện trường truyền về, sau khi Trúc Kiểu Âm ăn âm liên tử, toàn bộ dáng đều đại biến. Cung Trung Bảo Hiến khẽ lắc đầu: Nói không chừng chúng ta bị thông minh phản lại thông minh rồi. Trúc Cửu Âm ăn vào âm liên tử này ngược lại là một quyết định sai lầm. Phiên giới mở tay ra nói: Nhưng sự tình đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô dụng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một bạn người phía giới kia chuẩn bị tốt chưa? Cung Trung Bảo Hiến nhắm hai mắt nói: Nếu không thành vấn đề, 3 ngày sau tiến công. Chúng ta hôm nay liền tiến công chẳng phải càng tốt sao? Hà Kính Phong mở miệng nói. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu: Lại chuẩn bị thêm 3 ngày, đặc biệt là muốn cho người phía dưới quen thuộc lẫn nhau, hơn nữa nhất định phải luyện ra trật tự. Cung Trung Bảo Hiến có ánh mắt cùng năng lực cực mạnh, hắn minh bạch chỉ là thuần túy nhiều người không có bất luận tác dụng gì, cần thiết phải làm người phía dưới nghe theo mệnh lệnh mới được. Thủ hạ không nghe lời, 10 vạn người cũng vô dụng. Đến lúc đó chỉ sợ ngược lại sẽ đem chiến trường làm cho hỗn loạn. 3 ngày có thể quá lâu hay không? Phiên giới nhíu mày nói. Loại sự tình này nhớ định phải nắm chắc. Nếu có thể, ta còn muốn cho những người này luyện thêm một đoạn thời gian nữa. 3 ngày sau đã là thời gian ngắn nhất rồi. Cung Trung Bảo Hiến nói. Nếu hiện tại không nghĩ biện pháp thao luyện một chút, đến lúc đó chúng ta dẫn dắt nhóm người này tiến công Trảo Yêu Cục, chính là đối đầu với họng súng đâm vào người mình. Người bình thường có thể nghe mệnh lệnh chúng ta ngốc nghếch lao vào trước họng súng mà chống đỡ sao? Phải biết rằng bên trong Trảo Yêu Cục chính là quân đội đóng quân, đủ loại súng máy, ống phóng hỏa tiễn. Nếu đánh tới, bên phía bọn họ thương vong chỉ giờ cũng là cực kỳ thảm trọng. Hơn 1 vạn người này nếu không có điểm quy củ kỷ luật, thuần túy là một đám tán binh, đến lúc đó chỉ sợ đều không đủ để cho người của Trảo Yêu Cục giết chết. Thời điểm đám người Lâm Hiểu Phong trở lại tổng bộ của Trảo Yêu Cục đã là rất khuya, bộ đám cũng là thật sự mệt mỏi. Sau khi từng người trở lại trong phòng liền nằm xuống ngủ. Thời điểm Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ đã là 2 giờ chiều. Hắn ngáp một cái, đẩy cửa ra, từ trong phòng ra ngoài. Hắn vẫn như cũ ở tại trong biệt thự mà lúc trước hắn đã ở. Tuy rằng hắn đã rời khỏi Trảo Yêu Cục, nhưng gian nhà này lại vẫn luôn giữ lại cho hắn. Lâm Hiểu Phong đi đến trên sofa đại sảnh ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc hút. Khoảng cách đến ngày Lưu Bá Thành mở ra đài Côn Luân cũng là càng ngày càng gần. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn thấy, chỉ sợ thực mau sẽ có một hồi đại chiến tiến đến. Tác dụng của đài Côn Luân này có thể đem tuyệt đại bộ phận người ma đạo đều giải quyết. Người ma đạo không có khả năng không có động thái phản kích. Việc này thật đau đầu. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên sofa, khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên, bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa, La Tội ăn mặc một thân váy liền áo màu trắng, cười hì hì đứng ở bên ngoài. Tỉnh ngủ rồi sao? Việc ngày hôm qua, ta từ chỗ của bọn họ đã nghe nói, cũng may ngươi không có việc gì. Vào đi. Lâm Hiểu Phong duỗi tay nói. Tại sao cô còn có hứng thú hỏi thăm cái này vậy? La Tội nói. Ta vốn dĩ liền đối với sự tình về giới âm dương rất tò mò, bất quá ta thấy người bên trong Trảo Yêu Cục một đám biểu tình đều rất khẩn trương, là sắp phát sinh sự tình gì đúng không? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không nghĩ tới La Tội đều phát hiện khác lạ. Nhiều năm như vậy, giữa Trảo Yêu Cục cùng với toàn bộ ma đảo, số cuộc tất yếu quyết ra thắng bại. Lâm Hiểu Phong nói xong, ngồi xuống trên sofa. Vậy người cho rằng bên nào sẽ thắng đây? Lã Tội ngồi vào đối diện Lâm Hiểu Phong, từ trên bàn trà cầm lấy quả táo cắn một miếng. Không biết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Tôi nghe nói lúc này ma đạo có thể nói là thế tới rào rạt. Ước chừng có trên 10.000 người. Trên 10.000 người này đều là người biết tà thuật. Mà bên phía của Trảo Yêu Cục lại có không ít quân nhân súng vác trên vai, đặt lên nòng. Lâm Hiểu Phong cẩn thận tự hỏi một chút. Thật nói muốn đánh, chỉ sợ bên phía Trảo Yêu Cục phần thắng sẽ nhỏ hơn một chút. Giới cuộc những người ma giáo đó biết sử dụng tà thuật, căn bản là không phải những quân nhân bình thường có thể ngăn cản. Linh tính lại đông đảo cao thủ bên trong Trảo Yêu Cục, nhưng cũng chỉ có 20-30 người. Mặc dù là đem thành viên tổ điều tra thần quái các nơi triệu tập lại, cũng chỉ có mấy trăm người, căn bản là không giải quyết được nguy cơ trước mắt. Lúc này duy nhất có thể giải quyết đó là Đài Côn Luân. Người của chúng ta như vậy cũng không thể kiểm soát được hướng đi của thế cục, chỉ có thể yên tĩnh xem thay đổi. Lã Tội gật đầu, nàng đứng lên, lại ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hơn nữa cầm tay của Lâm Hiểu Phong nói. Mặc kệ như thế nào, người nhất định phải sống sót, cũng không thể chết. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Yên tâm đi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không có chết dễ dàng như vậy. Hai người ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm một trận, nội dung cũng chỉ là một ít việc vặt. Tỉ như La Tội đi ra ngoài dạo phố, nhìn thấy quần áo tương đối đẹp. Đi dạo phố này thật đúng là thiên tính của các cô gái. Ngay cả nữ sát thủ như La Tội, hiện tại đối với đi dạo phố cũng là cực kỳ mê muội. Chỉ cần không có việc gì, liền muốn cho Lâm Hiểu Phong cùng nhau đi ra ngoài, để trên đường cái đi dạo một chút. Thời gian từng ngày trôi qua, khoảng cách đến ngày ma đạo quy mô tiến công Trảo Yêu Cục cũng là càng ngày càng gần. Thực mau, thời gian liền tới trước một ngày ma đạo chuẩn bị tiến công Trảo Yêu Cục. Toàn bộ ma đạo cũng đã tập kết tới một tòa núi nhỏ thuộc vùng ngoại thành Bắc Kinh. Khoảng cách đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục không đến 100 dặm. Ước chừng có hơn 10.000 người, trên tòa núi nhỏ này đã dựng đầy lều trại. Từ nơi xa vừa thấy, cảm giác hỗn loạn tới cực điểm. Bất quá nếu nhìn kỹ, lại là trong loạn có trật tự. Tuy rằng nhiều người, hơn nữa chen chúc, nhưng cảm giác lại là cực kỳ phối hợp, cũng không có xuất hiện hỗn loạn. Hết thảy những việc này đều là công lao của công chúng Bảo Hiến. Điểm này, nhưng thật ra không thể không nói, lúc trước phiên giới đề cử công chúng Bảo Hiến làm tổng chỉ huy thật sự là một quyết định thực thông minh. Tuy rằng thuộc hạ của phiên giới Tư Đồ Phong đều có không ít người, thậm chí đã từng mang 1-2 ngàn người đi ra ngoài chiến đấu, nhưng trên vạn người này lại là một trình tự cấp bậc hoàn toàn bất đồng. Muốn quản lý nhiều người như vậy cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trong toàn bộ ma đảo có thể đồng thời quản lý nhiều người như vậy chỉ sợ cũng chỉ có lão thánh chủ. Mà cung trùng Bảo Hiến lại là bởi vì đời trước của hắn trải qua có quan hệ. Đời trước của hắn chính là nhân vật đấu cùng với An Bội Tỉnh Minh, thậm chí còn từng quản lý một ít quân đội của Nhật Bản lúc ấy, cho nên hắn mới có thể bảo đảm không cho những người này hỗn loạn. Trong một doanh trướng cực lớn, bên trong ngồi mười mấy người, toàn bộ đều là giáo chủ ma giáo khắp nơi. Sáu người Hà Kính Phong, Phiên Giới, Cung Trung Bảo Hiến, Tây Vương Mẫu, Tư Đồ Phong, Dư Chấn Hải đang ngồi ở phía trên, mà những giáo chủ ma giáo khác chia làm hai bên trái phải ngồi ở bên trong. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng dị thường. Giữa cuộc chiến đấu kế tiếp liên quan đến sinh tử tồn vong của ma đạo này, nếu thắng cái gì cũng dễ nói, vậy sao mọi người đều ăn sung mặc sướng. Nhưng nếu bị thua, chỉ sợ hết thảy đều xong đời, cái gì cũng đều không xong. Cung Trung Bảo Hiến làm tổng chỉ huy hành động lúc này, đương nhiên là ngồi chính giữa nhất phía trên. Hắn nhìn những giáo chủ ma giáo phía dưới đó, mở miệng nói. Nói vậy, ta cũng không cần phải nói động viên trước trận chiến. Đơn giản tới nói, một trận chiến kế tiếp này, nếu bị thua, mọi người đều sẽ không có gì cả. Những giáo chủ ma giáo phía dưới thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trong đó có người gật đầu nói. Cung Hướng đại sư, người ta phái ra lúc trước đã chuyển quay lại tin tức, nói bên phía của Trảo Yêu Cục đã chuẩn bị rất nhiều phi cơ trực thăng trang bị vũ trang, thậm chí còn có xe tăng. Lần này đánh tới, chỉ sợ còn không có tới gần, bọn họ liền trực tiếp dùng lửa đạn nghiền áp chúng ta. Tuy rằng bên trong tà thuật, một khi đạt tới trình độ nào đó, liền có thể ngăn cản được viên đạn, thậm chí khoa trương hơn là đạn pháo của ống phóng hỏa tiễn cũng có thể ngăn trở. Nhưng người có khả năng đạt tới trình độ này giới cuộc vẫn là số ít. Đại bộ phận thành viên ma đạo căn bản là ngăn cản không được uy lực của viên đạn. Một khi cùng với Chào Yêu Cục khai chiến, bọn họ dùng đạn pháo trên phi cơ quét một chút, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Cung Trung Bảo Hiến gật đầu. Chiến thuật của ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Mỗi 10 người sẽ tạo thành một tiểu đội, 10.000 người phân tách thành hơn 1.000 tiểu đội, lấy 4 phương 8 hướng tiến công Chào Yêu Cục. Tư Đồ Phong đối với phương án này lại có ý kiến bất đồng. Cung Hướng đại sư, tuy rằng kế hoạch chế định như thế, nhưng nói thật, như thế tới làm, thế lực thủ hạ có phải quá phân tán hay không? Không phân tán không được, Cung Trung Bảo Hiến nói. Bất quá người cũng không cần phải lo lắng, ưu thế của Chào Yêu Cục là dùng súng ống đạn dược ở cự ly xa. Một khi người của chúng ta bắt đầu tiến công vào tổng bộ của bọn họ, kế tiếp phải tiến hành đơn giản chính là một hồi tàn sát người của Chào Yêu Cục. Nhiều người như vậy, nếu vọt vào tổng bộ của Chào Yêu Cục, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được. Nếu ở khoảng cách gần, đủ loại tà thuật tuyệt đối không phải những quân nhân khiêng súng ống đạn dược có thể ngăn cản, mà thực lực của những thành viên Chào Yêu Cục có lẽ đích xác rất mạnh. Thế nhưng đây là trên 10.000 thành viên ma đạo, nhiều người như vậy, há là mấy chục thành viên của Chào Yêu Cục có thể đủ chống lại? Đừng nói giỡn. 6 giờ tối ngày mai bắt đầu tiến công. Bên kia, trong phòng họp của Chào Yêu Cục, Liêu Bá Thanh ăn mặc một thân quân trang, đang đứng ở phía trên phòng họp. Phía dưới ngồi thành viên của Chào Yêu Cục, còn có vài quân nhân có quân hàm cao. Liêu Bá Thanh nhìn mọi người phía dưới. Ngày mai chỉ giờ trời vừa tối sầm, người ma đảo liền sẽ bắt đầu tiến công, mà ta cho mọi người yêu cầu cũng hoàn toàn không cao. Ngăn trở, ít nhất phải ngăn trở được đến 12 giờ đêm mai, khi cửu tinh Liên Châu bắt đầu. Mà Lần Lòng cũng ngồi ở phía dưới, hắn đối với Liêu Bá Thanh nói. Liêu huynh, hơn 10.000 người, những quân nhân trong Chào Yêu Cục này có thể chống đỡ được không? Rất khó. Trên mặt Liêu Bá Thanh lộ ra vẻ lo lắng. Đại chiến đêm mai quyết định hết thảy sinh tử, hơn nữa chủ lực này tất nhiên là dựa vào các vị quân nhân. Quan quân phía dưới toàn bộ sắc mặt nghiêm túc, một người trong đó mở miệng nói. Cục trưởng yên tâm, sứ mệnh của quân nhân chúng ta đó là chết trận xa trường. Ở trong thời đại hòa bình này, có thể có một cơ hội chết trận xa trường, đó là vinh hạnh của quân nhân chúng ta. Liêu Bá Thanh gật đầu, tiếp theo nhìn về phía dưới nói. Còn có vấn đề đó là sát phá lang. Lã Tội liền ngồi ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, nàng nghe được Liêu Bá Thanh nói, tay nhịn không được nắm chặt Lâm Hiểu Phong, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cô thật sự đã suy xét kỹ rồi chứ? Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lã Tội. Lã Tội cắn chặt răng, khẽ gật đầu. Liêu Bá Thanh hỏi. Ba vị sát phá lang yêu cầu dựa vào các người khởi động phục hy bát quái phong thiên trận, không biết ý của các vị như thế nào? Liêu Hoài An thần sắc bình đạm nói. Trước nửa đời ta tạo nghiệt quá nhiều, lấy việc này hoàn lại, ta không oán không hối. Sắc mặt của Tiềm Long Du thực u ám, hắn hít sâu một hơi. Thoạt nhìn ta giống như căn bản là không có bất luận đường sống nào để lựa chọn. Tiếp theo Tiềm Long Du liền không nói. Còn lại La Tội tự nhiên là không cần lại nói. Liêu Bá Thanh gật đầu. Một khi đã như vậy, mọi người bắt đầu chuẩn bị nghênh đón chiến đấu ngày mai. Hội nghị tan cuộc, Lâm Hiểu Phong làm bàn ở bên cạnh La Tội từ trong phòng họp đi ra ngoài. Hai người tản bộ ở trong Chào Yêu Cục. La Tội có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Mặc kệ như thế nào, đại trận ngày mai là lấy ba người bọn họ làm chất dẫn. Rất có khả năng ngày mai ba người bọn họ liền sẽ chết đi. Lã Tội cúi đầu đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, trong lòng ngươi từng có thích ta không? Lâm Hiểu Phong hiển nhiên không nghĩ tới Lã Tội sẽ hỏi vấn đề này, khiến cho hắn có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Bước chân của hắn dừng một chút nói. Tại sao cô đột nhiên hỏi cái này? Lã Tội dừng lại bước chân, duỗi tay bắt lấy hai tay của Lâm Hiểu Phong. Nàng nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi nói cho ta đi, đến cùng có thích ta hay không. Chẳng sợ chỉ có một chút, một chút cũng đủ rồi, có không? Một làn gió thổi qua thân thể của hai người, đẹp tóc dài của La Tội thổi bay. Lâm Hiểu Phong cầm lấy một điếu thuốc, bật lửa hút một hơi. Cô muốn đáp án sẽ là như thế nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.